Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1204. Đệ 1204 chương mồm mép lợi hại. Huống hồ cường giả lòng tự trọng cực cường. Cái nào cấp thấp dị năng giả không có mắt đi tìm cha. Không phải chịu chết là cái gì. Đây cũng là vì sao Bạch Linh vừa nói sau. Ở đây sở hữu thế lực lớn cao giai dị năng giả đều không thể nhưng nói. Bởi vì phàm là có người như vậy chọc tới bọn họ trên đầu. Nếu là không thể vì chính mình đòi lại một cái công đạo. Này về sau còn như thế nào ở trên thế giới hành tổ. Còn như thế nào chịu người tôn trọng. Người cấp bậc như vậy cao. Lại là vì cái gì? Đối mặt như vậy nhiều người công kích. Này trong đó còn bao gồm tấn thành người. Liền tính là làm bằng sắt cũng chống đỡ không được. Cho nên lúc ấy ta bị thương nghiêm trọng. Cường chống một hơi ở nổ mạnh phía trước rời đi thành yêu. Không nghĩ chung quy thể lực chống đỡ hết nổi té xỉu. Chỉ là ta mạng lớn không chết thành. Ta đích xác cảm tạ Ôn Như Ngọc. Đến nỗi ngươi nói Ôn Như Ngọc cùng với người của hắn còn sống sự. Ha ha, Nghiêm đương gia, ngươi cư nhiên chất vấn ta. Bạch Linh khóe miệng làm như mang theo châm chọc. Phảng phất cười nhạo Nghiêm Lực Hành cùng Nghiêm Dương một cái đức hạnh. Chuyên chọn mềm quả hồng nhất. Bạch Linh quay đầu nhìn không biết đi khi nào đến chính mình phía sau Ôn Như Ngọc. Ngươi vì sao không trực tiếp hỏi hắn? Vẫn là ngươi từ hắn trên người không chiếm được ngươi muốn nói. Cho nên muốn từ ta trong miệng bộ ra cái gì? Vẫn là ngươi cho rằng ta cùng Ôn Như Ngọc là cùng nhau. Cố ý đi thành yêu nháo. Vậy ngươi như thế nào không nói ta cùng với ngươi nữ nhi cũng ước hảo. Làm nàng giết ta, làm ta có cơ hội sát nhập thành yêu. Bạch Linh trong miệng châm chọc ai nghe không hiểu. Nếu nói tạo thành thành yêu sự kiện đầu sỏ gây tội, Bạch Linh ánh mắt mang theo sắc lạnh. Nhìn chằm chằm lúc này tay túm cực khẩn bị Nghiêm Lực Hành vẫn luôn cảnh cáo oán hận nhìn chằm chằm. Chính mình Nghiêm Dương, phi ngươi nữ nhi Mạc Trúc, ngươi nếu là thật sự muốn báo thù, ta không ngại giúp ngươi. Hảo độc, Nghiêm Lực Hành nhìn thấy nàng kia sắc bén con ngươi, hơn nữa kia sắc bén lời nói, cư nhiên bị ngạnh sinh sinh buộc chân sau một bước, nàng, dăm ba câu, cư nhiên đem sở hữu chịu tội đều đẩy đến hắn nữ nhi trên người. Mấu chốt còn chịu được cân nhắc, làm hắn không có nửa điểm phản kích dư lực. Ai làm chuyện này nguyên nhân gây ra chính là Nghiêm Dương đối nàng sinh ra sát ý. Hơn nữa sát nàng kia một khắc bắt đầu, có thể, ở thành Nghiêu đại khai sát giới sự tình, là ngươi làm, tam đương ra, Bạch Linh ngược lại nhẹ nhàng cười, nếu là Ôn gia người hiện tại muốn giết ngươi. Ngươi vì không tạo thành sát nghiệt, ngươi sẽ chờ chết sao? Nghiêm Lực Hành tức khắc một nghẹn, một khuôn mặt tức khắc nghẹn đỏ bừng. Đó là bởi vì ngươi muốn giết ta, Nghiêm Dương thanh âm bén nhọn. Bạch Linh lại yêu nhã hoàn xuống tay, tiền căn hậu quả nàng nói rành mạch. Nghiêm Dương những lời này chính là thừa nhận nàng từ tiến vào thành yêu. Thành yêu nhân vi bảo hộ nàng mà đối nàng triển khai công kích. Nàng một người đối mặt thành yêu nhiều như vậy cao thủ. Còn có thể sống sót. Đã xem như một loại lớn lao bản lĩnh. Thành yêu sự kiện như thế nào đều tính không đến nàng trên đầu. Nghĩ đến đây, Bạch Linh khóe miệng trực tiếp lộ ra một mặt cười nhạo. Ta muốn giết ngươi. Vì tiền thúc thúc báo thù, Nghiêm Dương bị Bạch Linh này phúc biểu tình kích thích lớn tiếng ồn ào. Lên, thanh âm càng thêm bén nhọn, thậm chí trong thân thể đã là bộc phát ra một cổ mạnh mẽ năng lượng. Ai cũng không nghĩ tới Nghiêm Dương cư nhiên như vậy chịu không nổi kích. Nhìn một hồi náo nhiệt người, trong lòng nhịn không được dơ lên một mặt vẻ châm chọc. Thành Nghiêu lúc trước cư nhiên là vì bảo hộ người như vậy, tạo thành như vậy đại sự cố. Hiện tại xem ra thật giống một cái chê cười. Bất quá này nữ hài trừ bỏ bản lĩnh đại, này mồm mép cũng không phải giống nhau lợi hại. Vừa mới quyền chủ động rõ ràng bị Nghiêm Lực Hành nắm giữ. Nhưng trong chớp mắt, hết thảy đều phiên tới rồi lại đây giống nhau. Hết chương.